chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3945, chương 3955, dưa hấu. Nhanh kêu thúc thúc, nếu như sinh hoạt là cái lò hỏa táng, như vậy ngày mai, đi mẹ nó còn có cái trứng ngày mai. Khánh treo thì cảm thấy mình hiện tại chính là cái này trạng thái. Đúng, không có ngày mai, muốn là có thể lựa chọn làm lại, hắn mới sẽ không loạn khoe khoang khoác lác. Mẹ nó, một cái Vương Đại Đông đã đầy đủ khó đối phó, như thế lại tới một cái. Khánh treo nhìn lấy ngoài cửa dòng người, làm sao đều cảm giác cùng chính mình không hợp nhau. Cửu hoàng tử thắng chín lan vừa mới đem Khánh treo theo trong nhà đẩy ra. Nhìn lấy hắn bộ dáng này, vừa cười vừa nói, sư đệ, sư thúc nói để ngươi thăm dò một chút hai cái họ Vọng. Nhìn xem có thể có thu hoạch gì. Phốp, một thanh vô hình kiếm nhất thời đâm vào Khánh treo tâm linh. Vì cái gì vẫn là ta? Hắn hiện tại bị thương rất nặng, thời gian này không có cách nào qua. Sư huynh, có thể không đi sao? Khánh treo trong mắt mang theo nước mắt nhìn lấy thắng chín lan. Thắng chín lan trên mặt lộ ra không đành lòng. Tiếp theo cắn răng một cái. Nói ra, không được. Khánh treo sắc mặt cứng đờ. Đã nhìn thấy thắng chín lan vội vàng rời đi. Bước chân kia liền sợ hắn ở phía sau hô hắn như vậy. Dựa vào, sao em mờ? Khánh treo bỗng nhiên vung tay áo một cái, sắc mặt kiên nghị, trong miệng nói lầm bầm, đi thì đi, ai nha, hắn vừa phóng ra một bước, dưới chân dẫm lệch ra, kém chút ngã trên mặt đất, vừa lấy dũng khí nhất thời thì lỗ hổng, hô, một tiếng u viễn kéo dài thổ tức âm thanh phun ra, Vương Đại Đông con ngươi đột nhiên mở ra, một đạo sắc bén hàn quang toát ra. Túy tiên lâu cứng rắn trên sàn nhà nhất thời lôi ra hai đạo vết cắt. Cái này động tĩnh hù đến ở một bên ngủ gật Hắc Tịch. Ngoạn tào, Hắc Tịch toàn thân long lân vô cùng phấn chấn. Quay đầu nhìn một chút Vương Đại Đông. Đang nhìn xuống đất bản. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đông ca, cái này sàn nhà nhìn lấy không ít. Ngươi cho người ta làm hoa. Ta nhưng không có linh thạch bồi. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, dương quang sán lạn tâm tình nhất thời trời u ám. Nói mò cái gì, nơi này thế nhưng là Khánh huynh mở, phải bồi thường cũng là hắn bồi. Hắt xì, chính trên đường Khánh treo không khỏi đánh một nhảy mũi. Mẹ trứng, thời vận không đủ, Khánh treo oán thầm một tiếng, trong mắt tranh tranh nhìn lấy chung quanh, nói bừa tuyệt đối không nên gặp phải ta. Trong lòng của hắn mặc niệm, trong lúc đó tròng mắt lắc một cái, tâm ầm vang sụp đổ, sau đó lập tức cúi đầu, thao, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Lúc này, hắn có người sau lưng thanh thúy kêu một tiếng, Khánh huynh, Khánh treo thân thể lắc một cái, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, tại quay đầu, trên mặt mang kích động nụ cười. Hoàn toàn cùng lúc trước cũng là hai cái bộ dáng. Nếu như Vương Đại Đông tại hiện trường, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Khen Khánh treo một câu. Diễn đế a, Khánh treo nụ cười kém chút treo ở bên tai phía trên. Hoàn toàn nhìn không ra lúc trước uể oải bộ dáng. Ngôn ca, làm sao ngươi tới? Hắn thần sắc kích động. Trông thấy nói bừa liền phảng phất, trông thấy tình nhân đồng dạng. Nói bừa thấy thế, trong lòng cũng là cảm động hết sức. Cái này sinh hoạt không dùng sầu. Dưa hấu, nhanh kêu thúc thúc. Đã đi tới Khánh treo nghe vậy thân thể cứng đờ. Tâm lý 10 phần khó chịu. Ta thì thật như vậy ra sao? Nói bừa bên người dưa hấu ngẩng cao lên đầu. Khinh thường quay đầu đi. Khánh treo chê cười sờ mũi một cái. Ha ha. Dưa hấu vẫn là đáng yêu như thế ha. Nói bừa lặng lẽ đá dưa hấu một chân. Truyền âm nói, mau nói ngươi đói. Dưa hấu lúc này mới đem như nước trong veo thẻ tư thế lan mắt to nhìn lấy Khánh treo. Ta đói, ta mẹ nó. muốn không phải biết nói bừa cùng dưa hấu tính nết. Khánh treo còn thật muốn đem cái này một người một sủng đánh cái 17-18 lần. Lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Dễ nói, Khánh treo cười nói, trên mặt vẫn như cũ 10 phần nhiệt tình. Đa tạ Khánh treo, vậy ta thì quấy dày, dính dính dưa hấu ánh sáng. Nói bừa thần sắc 10 phần không có ý tứ nói. Khánh treo tâm lý đang dỉ máu. Vương Đại Đông hôm qua tốn hắn rất nhiều linh thạch, cơ hồ là toàn bộ. Mà trước mắt cái này nói bừa cùng dưa hấu mặc dù so với Vương Đại Đông đến còn không có đen như vậy, nhưng là cũng nghiêm túc. Vọng nhà đập không phải giả, mà chính là bị vô số người thực hành đi ra. Đừng nhìn nói bừa là tại khách khí, ngươi tin tưởng vậy liền sai. Hắn nói lời này đó mới là thật không khách khí. Khánh treo hôm nay cũng là không thèm đếm xỉa. Nghĩ đến xem chiều nhắc nhở, hắn trong mắt chuyển động, lại hỏi, Ngôn ca, nghe nói nhà các ngươi có không ít người đều đi ra ngoài. Đây chính là trăm năm khó gặp, là xảy ra chuyện gì sao? Nói bừa nghe vậy, lắc đầu nói, cũng không có việc gì, cũng là trong nhà muốn tìm người. Đến bây giờ cũng không có gì động tĩnh, đoán chừng cũng là toi công bận rộn. Tìm người, Khánh treo trong lòng nhất động. Vội vàng nói, tìm người nào, muốn ta giúp đỡ sao? Nói bừa lắc đầu, ta chính mình cũng không biết làm sao tìm được. Người giúp thế nào bận bịu? Khánh treo trắng liếc một chút, thầm nghĩ trong lòng, vậy ngươi tới làm gì? Trong nhà ở lại không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn đi ra tai họa người. Câu nói này hắn không dám nói ra, muốn là cùng nói bừa sinh ra khúc mắc. Vậy hắn linh thạch nhưng là bỏ phí. Tức nóng như thế chúng ta trước không đề cập tới cái này. Đi đi đi, đi túy tiên lâu đi uống rượu. Khánh treo nhiệt tình lôi kéo nói bừa liền hướng túy tiên lâu phương. Hướng đi, lúc này Vương Đại Đông tại cảm thụ lấy chính mình cảnh giới. Luyện hóa 1/3, cảnh giới rốt cục đột phá đến nguyên linh. Liền xem như hiện tại gặp phải nguyên tướng cường giả, cũng không sợ, bất quá còn lại thiên tài địa bảo chỉ sợ cũng không đủ vọt tới nguyên tướng cảnh. Hắc tịch bởi vì Vương Đại Đông đột phá, thần ma phong tu khế đối với hắn áp chế cũng lỏng không ít. Thực lực càng mạnh, coi như lúc trước truy lấy bọn hắn chạy Hàm Lăng lão tổ nó cũng không sợ. Thực sự không được, liền đi tìm linh mạch. Hiện tại tìm linh mạch có thể so sánh cái này chút thiên tài địa bảo gì đáng tin nhiều. Hắc tịch, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, không nhanh không chậm nói ra, giống như nghĩ đến hắn đồ, vật. Vương Đại Đông không biết hắc tịch suy nghĩ cái gì, nhưng là cảm thấy hắc tịch nói không sai hắn cũng cảm giác được. Không có ma thai trước, chỉ có linh thai. Vô luận chính là vẫn là thiên tài địa bảo bị nó hấp thu có 89/10. Phản hồi chính mình ánh mắt thì cái kia 1/2. Mà bây giờ không giống nhau. Ma thai cùng linh thai hấp thu 3-4 phần. Mà mình có thể được đến 6-7 điểm phản hồi. Cái kia 3-4 chính mình miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắc tịch chính nhìn ngoài cửa sổ. Thình lình trông thấy trên đường phố hai đạo nhân ảnh. Vội vàng quay đầu hướng Vương Đại Đông nhắc nhở. Đông ca, cái tên mập mạp kia mang theo một thanh niên tới. Bên người còn theo một đầu husky. Cái gì? Vương Đại Đông có chút mộng. Liền vội vàng đi tới xem xét. Đã nhìn thấy Khánh treo bên người mang theo một cái tóc ngắn thanh niên cùng một đầu màu trắng husky. Tóc ngắn. Vương Đại Đông bỗng nhiên đồng tử đột nhiên co lại. Hắn đi vào phương thế giới này về sau, thì cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy giống như hắn lưu tóc ngắn. Muốn là lúc trước Kim Lăng Trì nói cho hắn biết trừ long thắt công pháp bên ngoài còn có dùng tóc. Ngắn đến phán đoán có phải hay không vọng người nhà lời nói. Đoán chừng Vương Đại Đông bây giờ nhìn gặp cái này tóc ngắn thanh niên liền muốn trốn đi. Rốt cuộc hắn một cái giả mạo làm sao dám tại người ta một cái thật trước mặt lộ diện. Vương Đại Đông đôi mắt nhảy lên,